Vàng nhạt cô thôn, vài mây trắng rực rỡ về cuối trời. Bâng khuâng tiếng hò qua xóm vắng, khói làm buồn như muốn ngừng thời gian. Một chiều anh mới đến, bóng dường nghiêng gió du thềm. Về thăm thôn xưa để nghe tiếng ngọt ngào xưa.